tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui. Chương 33, tên đảng, bằng bằng. Góc truyện audio.com. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Phán Hề. Lời này ngươi khẳng định hắn đã biết rồi. Cố Phán Hề cúi đầu xuống. Ta nói, ta chỉ là hoài nghi, là tiểu thư không cho ta nói ra. Ánh đèn lưu ly chiếu khắp con đường cách đó không xa. Tuyết trắng phủ đầy lộ vẻ sạch sẽ lại bình yên. Ta không thể lý giải được nghi ngờ của Cố Phán Hề. Vì thế chỉ có thể đáp có lệ. Chúng ta thành thân đã hơn 2 năm. Tuy nói chỉ là một đôi vợ chồng giả. Nhưng trước đó vài ngày ta đã thật sự muốn cùng ở chung với hắn cả đời. Sống hòa hợp, kết quả ngươi lại đột nhiên nói cho ta biết ta mang thai. Hơn nữa không phải là đứa nhỏ của hắn. Việc này đúng là ta thực có lỗi với hắn. Cái khác ngươi cũng không cần nói nữa. Vả lại, có lẽ chỉ là ngươi đã nghĩ nhiều. Cố Phán Hề ngậm miệng không nói. Việc ta mang thai cũng đừng nói cho những người khác. Nhất là lão gia tử. Cố Phán Hề nhíu mày chừng ta. Ngươi vẫn tính xóa sạch đứa nhỏ này. Triệu Như Ngọc, hắn hiếm khi gọi thẳng đại danh của ta. Cho nên ta biết hắn lúc này khẳng định đã nộ khí ngút trời. Ta bất đắc dĩ cười khổ, dặn dò hắn, Phán Hề, ta tin ngươi, cho nên nếu thái y viện cử thái y đến xem bệnh cho ta. Hy vọng ngươi nhất định phải tới, tự mình bắt mạch cho ta, trở về liền nói cho bệ hạ biết đứa nhỏ trong bụng ta chỉ mới 1 tháng. Cố Phán Hề kinh hoàng ngẩng đầu nhìn ta, môi run run 2 cái, nói, ngươi muốn giấu bệ hạ. Ý ngươi là, đứa nhỏ này là, ta cong cong khóe miệng, ta đối với đứa nhỏ này không hề có chút ký ức nào. Từ lần đầu tiên ta trở về Trường An gặp bệ hạ, vốn đã không còn chút ký ức về hắn. 2 cái sự thật đặt cùng một chỗ, Cố Phán Hề đối với ta bệnh tình của ta là rõ ràng nhất. Rất nhanh hắn đã tìm ra kết luận, 2 chúng ta mắt to nhìn mắt nhỏ, Cố Phán Hề nâng tay chà sát mặt. Nói, báo ứng mà, ta hung hăng chừng hắn. Lúc đầu ngươi theo ta nói ngươi coi trọng thất vương gia ta đã từng nói. Việc này không thể, kết quả ngươi vẫn đánh trước xoa sau. Bây giờ thì hay rồi. Nếu hắn thật sự biết việc này thì chỉ cần một đạo thánh chỉ xuống dưới liền trói ngươi vào cung làm một phi tử. Ta ngắt lời hắn, ta đây không bằng hiện tại liền tự mình treo cổ trong phủ. Lúc này có một bóng người áo trắng đơn bạc đi ra khỏi chỗ ngoặt hành lang trước mặt ta. Trên cánh tay hắn vắt áo choàng của ta, một gã sai vặt mặc hắc y đi ở phía sau, đi về phía ta, Giang Hành Chi nhìn thấy ta, bất đắc dĩ liếc mắt một cái. A Ngọc, xa xa chợt nghe thấy nàng lại đang nói lời vô sỉ. Cố Phán Hề cực không có nghĩa khí mà ném lại ta chuẩn bị chuồn đi. Giang Hành Chi gật đầu đáp ứng, quay đầu nói với thư ngữ, đưa Phán Hề về, 2 người dần dần đi xa. Giang Hành Chi cúi mi ôn hòa nhìn ta, mở áo choàng khoát phía sau ta, hỏi, nàng đi đâu thế, về phòng ngủ không được, người hơi nóng, vì thế ta tùy tiện ra đây hóng gió, đi dạo, hắn ư một tiếng, sau đó không lưu tình chút nào mà đâm chọt lời nói dối rất tệ của ta. Đèn lưu ly Phán Hề cầm trong tay là của phủ thượng thư. Hắn chỉ đứng ở cửa phủ chờ nàng chưa hề xuất môn. Đèn kia hẳn là nàng mang về. Nàng đến phủ thượng thư làm gì? Tô Thiếu Ngân ôm Nguyên bảo. Tôn nhi của lão đi dạo. Ta thấy tôn nhi của lão rất là đáng yêu. Nên đến đùa một lúc. Hắn dường như tiếp nhận cách nói này. Cúi người thắt lại dây lưng cho ta. Ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Kỳ quái hỏi, Hành Chi, huynh uống rượu, một chút, hắn vỗ trán đáp, cái gì mà một chút, bộ dạng căn bản chính là đã say. Ta thấy 2 mắt hắn hơi rời rạc, có chút khó chịu cau mi tâm, vì thế đưa tay vuốt lên nếp nhăn trên trán hắn. Lắc đầu nói, nhìn bộ dạng này của huynh, sợ là bị Triệu Thành Y chút không ít rượu. Giang Hành Chi kéo tay ta xuống. Nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó đặt trên môi cắn nhẹ, nhẹ giọng nói, hắn say ngã dưới bàn rồi, cái mặt dày của ta đỏ bừng, muốn rút tay lại nhưng hắn cố tình không chịu buông ra. Ta cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang chuyển nhẹ ở đầu ngón tay ta. Ta rời đi lực chú ý, thì ra công tử có tửu lượng cao. Hắn khẽ cười ra tiếng. Rượu của mấy kẻ đó sao so được với rượu của chúng ta? Chỉ như nước kẹo ngọt thông thường. Ta không nghe rõ hắn nói cái gì. Đầu ngón tay ngứa ngứa, bị đầu lưỡi mềm mại chạm tới. Ngẫu nhiên cắn nhẹ một cái. Mặc dù không đau, nhưng tê dại không nén được khiến Long dựng đầy lưng. Giang Hành Chi rốt cuộc cũng buông lỏng hàm răng đang cắn tay ta ra. Nheo đôi mắt phượng phong tình như hoa đầu hạ nở rộ. A Ngọc, chúng ta về phòng đi. Ta thở ra một hơi, nhanh chóng gật đầu, hắn lại khẽ cười ra tiếng. Ta quay đầu hỏi hắn làm sao vậy? Hắn chỉ cười không đáp. Trong phòng rất ấm áp, tuyết trên người ta vì chuyển động nên rớt xuống. Ta đem áo choàng tùy tay để lại trên ghế. Mệt mỏi cũng theo đến. Đêm giao thừa này quả thực quá mức đặc sắc. Đả kích liên tiếp làm hao phí toàn bộ tinh lực của ta. Giờ phút này rốt cuộc chống đỡ không được nữa. Ta đá dây tiến vào ổ chăn. Bên trong đã được Triệu Khảo ủ đến nóng hầm hập. Ta thoải mái thở dài một hơi. Gần như là nhắm mắt cởi bỏ áo ngoài. Ta cuộn trên giường, nặng nề sắp sửa ngủ. Giang Hành Chi vỗ hai má ta. A Ngọc, tỉnh tỉnh, ta ngửi được mùi rượu cùng mùi bồ kết thanh nhã trên người hắn. Trộn chung một chỗ nhu hòa lại ấm áp. Ta càng thêm buồn ngủ. Trên môi bị cái gì đó mềm mại áp vào. Ôn nhu lưu luyến, giống như một ngọn lửa nhỏ. Thong thả bắt đầu thiêu hủy lý trí trong đầu. Ta khó khăn mở mắt ra, mang theo thỏa hiệp đáp lại hắn. Nhưng cơ thể thật sự quá mức mỏi mệt. Ta lại nhắm mắt rơi vào nửa ngủ nửa tỉnh. Quần áo theo đầu vai bị cởi ra từng lớp, liền cảm giác có hơi lạnh. Ta run lên, nụ hôn của hắn chuyển qua đầu vai và cổ. Ngón tay hắn lướt qua làn da ta, dịu dàng đảo quanh, châm ngòi. Cảnh trong mơ cùng hiện thực đột nhiên giao cùng một chỗ. Một đoạn ký ức ngắn từ tầng dưới cùng của ý nghĩ trở mình hiện lên. Ta cau mày đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Buông, buông ta cảm giác mình giống như bị bóng đè. Tứ chi không thể động đậy. Trong mộng có mang theo nụ hôn thô bạo. Cùng hoan ái đau đớn đến không chịu nổi. Trên môi mang theo đau đớn như bị cắn nát. Mùi máu tanh sộc thẳng lên xoang mũi. Móng tay cắm vào trong thịt nơi lòng bàn tay. Ta nghe được ta dùng một loại ngữ điệu hèn mọn để cầu xin. Buông, thả ta đi, ta thà chết chứ không ở đây. Thả ta đi, ta muốn trở về biên cương. Ta thay ngươi nam chinh bắc chiến. Ta cam đoan cả đời không xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi thả ta đi, A Ngọc, tỉnh lại, là ác mộng. A Ngọc, tỉnh tỉnh, giọng nói quen thuộc kích thích lý trí ta. Hoa Nam Bình, ngươi dám làm như thế. Ta sẽ hận ngươi cả đời. A Ngọc, là ác mộng, đều đã qua, chỉ là ác mộng, phía sau lưng được vỗ nhẹ. Thanh âm gọi ta mang theo lo lắng cùng thương tiếc. Ta thở hồng hộc mở to mắt, dương mắt nhìn thấy một đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy. Đau đớn cùng máu tanh đều giống như chưa từng xuất hiện. Giang Hành Chi ôm lấy ta, nói, ổn rồi A Ngọc, ta ở bên cạnh nàng, cái gì cũng không cần sợ. Ngủ đi, ta níu quần áo của hắn, cả người lạnh đến phát run. Hắn ôn ngôn an ủi ta, chúng ta lập tức rời khỏi Trường An. Đừng sợ, không còn gì phải sợ, chúng ta đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cách chương.